Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. 61. Luân hồi người chơi. Thình Diệp mặt trầm như nước, bay nhanh mà ở không trung vẽ mã QR. Hắn đem thời gian thoáng về phía trước điều vài giây. Từ đồng hồ quả quýt hấp thu trung tâm bắt đầu xem. Lúc này đây Hình Diệp cường điệu quan sát đồng hồ quả quýt kim đồng hồ. Đường trung tâm hoàn toàn bị hấp thu. Đồng hồ quả quýt đình chỉ chuyển động thời điểm. Hình Diệp mới mở miệng nói. Đồng hồ quả quýt thời gian so ban đầu lùi lại 3 phút. Lúc này chung quanh thời gian như cũ là đình chỉ. Randy lấy về đồng hồ quả quýt. Rối gỗ trên mặt nhìn không ra biểu tình. Hắn phát ra thiết thanh âm. Tựa hồ cũng không vừa lòng. Cầm lấy đồng hồ quả quýt, Randy một sửa phía trước nhàn nhã bộ dáng. Bắt đầu nhanh chóng mà dọc theo đường hầm hướng chỗ sâu trong chạy. Hắn nơi đi qua sở hữu người máy thời gian đều là đình chỉ. Chạy như điên một phút đồng hồ sau, Randy phi thường bất mãn mà lẩm bẩm nói. Thân thể này chạy bộ tốc độ quá chậm mơ siêu theo hắn thâm nhập. Mọi người xem đến Randy đi vào một phòng. Trong phòng có vô số máy móc, một cái lưu trữ một phen râu sồm rối gỗ. Đứng ở một cái trong suốt pha lê đồ đựng trước mặt. Pha lê đồ đựng chung phao một cái trái tim mơ siêu. Randy muốn đánh vỡ pha lê đi lấy trái tim. Nhưng pha lê thập phần kiên cố, lấy hắn một cái cũ hình rối gỗ lực lượng căn bản vô pháp đánh vỡ. Hình Diệp chú ý tới, Randy không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng ban đầu cùng mã QR. Trong tay hắn chỉ có cái kia đồng hồ quả quýt. Hắn từ trong phòng lấy công cụ công kích pha lê. Chính là hỏa khí toàn bộ là trang ở người máy trên người. Randy vô pháp thao tác, côn sắt lại căn bản không thể đánh vỡ kiên cố pha lê. Đồng hồ quả quýt thời gian đã đi ra 2 phút, còn có 1 phút đồng hồ liền phải đến lúc ban đầu thời gian. Dựa, chạy ra đi còn muốn phế 1 phút đồng hồ. Cái này phế vật mệnh thế nhưng chỉ trị giá 3 phút. Randy nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn trái tim liếc mắt một cái sau, xoay người chạy ra đi. Hắn lúc này đây tốc độ càng mau, chạy ra người máy vòng vây sau. Đồng hồ quả quýt khoảng cách lúc ban đầu thời gian còn có 2 giây. Randy ấn hạ đình chỉ kiện, đồng hồ quả quýt không đi nữa động, cách đó không xa người máy một lần nữa khôi phục hành động lực. Randy hướng xuất khẩu chạy như điên. Truyền phát tin đến nơi đây mã QR có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Máy chiếu biến mất, Hình Diệp không có tiếp tục sử dụng trọng vẽ chi bút. Hắn đối mặt khác hai người nói, vô luận phát sinh chuyện gì, cho dù là bị người chơi khác hoặc là rối gỗ giết chết, cũng không cần đáp ứng Randy bất luận cái gì yêu cầu. Quan lĩnh liên tục gật đầu, Tào Thiến Cổ hoạt động không có phương tiện. Liền chớp chớp mắt, ba người một gương làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Trở lại lúc ban đầu cùng Randy tách ra địa phương, mấy người cho nhau dựa vào, nói cái gì cũng không nói. Quặng mỏ rất sâu, Randy đi đến chiến đấu địa điểm đều đi rồi hơn nửa giờ. Hắn muốn chạy trốn ra tới cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Mấy người lại đợi 10 phút, Randy mới từ cửa động chạy ra. Chạy mau, hắn đối Hình Diệp đám người nói, bên trong có chúng ta căn bản vô pháp tưởng tượng cường đại người máy. Thành chủ nhi tử đã bị người máy giết chết, chúng nó một đường đuổi giết ta, ta miễn cưỡng chạy ra tới, không biết chúng nó có hay không cùng lại đây, như thế thật sự. Máy chiếu cuối cùng hình ảnh là người máy không ngừng truy đuổi Randy hình ảnh. Hắn cũng không có sử dụng đặc thù mã QR. Không biết là quá mức tự tin vẫn là mã QR số lượng hữu hạn. Có thể tỉnh tắc tỉnh, chúng nó chưa chắc sẽ đuổi theo ra tới, Hình Diệp bình tĩnh mà nói. Phía trước thành chủ phái tới đại bộ đội chung, canh giữ ở ngoài cửa người không chết, còn có thể trở về thành báo tin, đại biểu người máy sẽ không thương tổn quặng mỏ ngoại người. Hơn nữa chúng ta tốc độ rất chậm. Chúng nó thật sự đuổi theo ra tới cũng chưa chắc chạy trốn quá người máy. Hấp tấp chạy trốn không bằng chuẩn bị sẵn sàng. T. tĩnh xem này biến, nhưng khi đó cũng không ai chạy ra tới. Vạn nhất bọn họ sẽ đuổi giết đâu. Đi nhanh đi, Randy vội la lên, trơ mắt nhìn hắn hố sát thành chủ nhi tử bốn người ai cũng không nhúc nhích. Tào Thiến đem mờ u bàn tay ở sau người. Không cho Randy phát hiện que diêm người nho nhỏ trên nắm tay không biết khi nào nhiều cái quyền. Anh bao tay, quang huy chi quyền, Tào Thiến ở vườn trường tìm vật thế giới sau rút ra khen thưởng mã QR. Trải qua hình diệp nghiệm chứng sau, xác nhận vì đạo cụ loại mã QR, là có lực lượng thêm thành hiệu quả quyền anh bao tay. Nhưng ở một giờ nội đem người sử dụng lực lượng tăng trưởng đến gấp 3 trở lên. Hiện tại Tào Thiến sử dụng chính là hình diệp vẽ lại sau đánh gãy quyền anh bao tay. Lực lượng tăng phúc chỉ có 1.5 lần, liên tục thời gian nửa giờ. Này vốn là đề phòng Randy mới lấy ra tới bao tay. Nếu là thật sự lọt vào công kích cũng có thể dùng ở người máy trên người. Hình diệp đám người thông qua máy chiếu nhìn đến người máy sức chiến đấu. Đối lập Tào Thiến ở vườn trường thế giới lực lượng. Ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định, cho nên bọn họ không cần thiết ở đêm khuya hoang mang rối loạn mà chạy trốn. Lúc này một cái người máy chạy ra tới, nó căn bản không để ý tới hình diệp đám người, mà là trực tiếp công kích Randy, xem ra người máy chỉ biết công kích tiến vào quạng mỏ người. Phương diện này có không nghĩ làm người phát hiện bí mật. Hình diệp nhớ tới kia ngâm mình ở pha lê đồ đựng chung trái tim. Lẳng lặng mà tự hỏi, quạng mỏ chung lao ra ba cái người máy, chúng nó đem Randy bao quanh vây quanh, Randy thấy hình diệp đám người hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Rốt cuộc tâm bất cam tình bất nguyện địa điểm đánh vòng tay. Sử dụng đặc thù mã QR, trong tay hắn xuất hiện một phen đại đao, thoạt nhìn thực trọng, tiểu rối gỗ lại có thể nhẹ nhàng giơ lên, đao ở không trung chém tam hạ sau. Ba cái người máy hóa thành cho bụi, đao cũng đã biến mất, lực lượng rất mạnh đạo cụ hình mã QR, hẳn là có một kích chí mạng hiệu quả, thả sẽ không đối người sử dụng tạo thành gánh nặng, bất quá sử dụng số lần hoặc là sử dụng thời gian hạn chế rất lớn. Hình diệp nhanh chóng phân tích ra đại đao tác dụng, đáng tiếc nhìn không tới mã QR, không có biện pháp trọng vẽ, ba cái người máy dập nát sau. Liền không còn có truy binh từ quạng mỏ chung ra tới. Randy phẫn nộ mà đối hình diệp đám người nói. Các ngươi quạng mỏ không dám tiến. Gặp được nguy cơ cũng không muốn cứu người. Ta mạo hiểm từ quạng mỏ chung được đến quan trọng manh mối. Các ngươi đừng nghĩ ta nói cho ngươi. Hình diệp nhìn ra được tới. Randy ở làm bộ phẫn nộ. Hắn kỳ thật là mượn cơ hội này nói cho bọn họ. Hắn phát hiện chuyện rất trọng yếu, bọn họ muốn biết cần thiết trả giá đại giới. Xin lỗi, bọn họ đã biết, chúng ta không có biện pháp a. Hình diệp buông tay. Ta kỹ năng ban đầu là phụ trợ hình, vô pháp chiến đấu, hơn nữa ngươi xem ta cùng que diêm người nghèo như vậy. Vừa thấy chính là không có mã QR xui xẻo nghịch mệnh người chơi, quan lĩnh cũng buông tay. Ta tuy rằng là phục mệnh người chơi. Nhưng kỹ năng ban đầu là phụ trợ hình, mã QR cũng không mấy cái. Phải bảo vệ chính mình, Cương. Cương còn nhớ rõ chính mình ở Tào Thiến cùng quan lĩnh trước mặt là NPC. Ở Randy nơi này lại là phục mệnh người chơi. Hắn đành phải học hai người buông tay. Randy phía trước phẫn nộ là ngụy trang. Hiện tại nhìn đến bốn người một bộ ta là quang côn ta sợ ai, bộ dáng. Là thật sự có chút sinh khí. Nhưng hắn không có công kích, mà là nghẹn một hơi nói, chờ các ngươi muốn biết quặng mỏ tin tức khi lại đến tìm ta. Đương nhiên, nếu các ngươi có loại, cũng có thể chính mình đi vào. Đương nhiên muốn vào đi, bên trong đầy đất quặng thô đâu. Chúng ta chờ hừng đông đi vào, duy trì nguyên kế hoạch bất biến, hình diệp nói. Randy không xác định bọn họ hay không có đối phó người máy biện pháp. Hơn nữa hắn còn tưởng lại theo vào đi, bên trong nói không chừng còn có càng quan trọng manh mối. Lúc ấy hắn chưa kịp đem trong nhà tất cả đồ vật phiên một lần. Thầm nghĩ nơi này, Randy nhịn xuống khí, tìm cái ly hình diệp bọn họ xa một ít địa phương ngồi xuống. âm thầm quan sát bọn họ. Mấy người liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lại cái gì cũng chưa nói. Vẫn luôn trầm mặc đến hừng đông. Thình Diệp đám người đi vào quặng mỏ. Ở bên ngoài nhặt một bao tải quặng thô liền không hề thâm nhập. Vui vẻ mà chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì bọn họ chỉ ở quặng mỏ bên ngoài hoạt động. Căn bản không có tiến vào trung tâm mảnh đất. Cũng liền không kinh động người máy. Các ngươi, không tra xét, Randy lần này là thật sự sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế Phật hệ nghịch mệnh người chơi. Thình Diệp chậm gì gì mà nói. Ta cảm thấy nhặt được nhiều như vậy quặng thô. Lần này thu hoạch đã vậy là đủ rồi. Người cũng biết chúng ta tùy thời có khả năng mất đi nguồn năng lượng. Đương nhiên không thể liều lĩnh. Dù sao thời gian còn sớm. Tốt nhất là cầm quặng thô trở lại trong thành. Bổ sung năng lượng, trả nợ, lại đem thân thể kiểm tu một lần. Thượng dầu máy trừ tú bảo dưỡng, còn phải làm một thân thể diện điểm quần áo. Chờ chuẩn bị hoàn toàn sau chúng ta lại đến không muộn, còn có hai vị phục mệnh người chơi đâu. Người không sợ chính mình như vậy tiêu cực lãng công. Chờ ngươi làm xong này hết thảy sao? Kia hai vị phục mệnh người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Randy hỏi, Thình Diệp, ta cũng lo lắng. Chính là không có chuẩn bị liền đi vào cũng là một cái kết quả. Hơn nữa bị chết càng mau, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối hảo tóm lại. Chúng ta là Phật hệ người chơi. Không nóng này, Randy thoạt nhìn rất muốn quặng mỏ chung trái tim, nhưng chính mình một người không nghĩ đi vào. Thấy Hình Diệp bọn họ thật sự đi rồi, ở quặng mỏ phụ cận dạo qua một vòng, oán hận mà quay đầu đuổi kịp Hình Diệp đám người. Đi bộ 10 cái giờ trở về thành, vừa vặn đuổi ở cửa thành quan phía trước đến rối gỗ thành. Thình Diệp trên đường nhặt một ít mạo hiểm mùi hôi sắt vụn đồng nát đặt ở bao tải nhất phía trên. Vào thành kiểm tra khi, cửa thành quan tùy tiện nhìn thoáng qua, thấy là thường xuyên ra cửa nhặt ve chai rối gỗ, liền cho đi, một khối làm đồng giá trao đổi vật quặng thô đại khái có nửa cái nắm tay lớn nhỏ. Thình Diệp bao tải lớn lớn bé bé trang thượng trăm khối. Độ tinh khiết so giống nhau quặng thô cao. Cơ hồ này đây một địch 10. Có 5-6 khối liền có thể trả nợ. Còn lại tất cả đều là tiền. Vào thành sau, Randy tưởng đi theo bọn họ. Thình Diệp nói, chúng ta muốn đi lão Nick trong nhà còn tiền. Giống như không quá phương tiện mang ngươi, nói rõ muốn cùng Randy phân rõ giới hạn. Randy thật sự không có lý do gì tiếp tục cùng đi xuống. Xoay người đi rồi, rốt cuộc ném rớt người này. Thình Diệp đám người thở phào nhẹ nhõm mơ siêu bọn họ không có lập tức hồi lão Nick ra. Mà là chạy đến Hình Diệp tiểu kho hàng chung mở họp. Lúc này đã trời tối, rối gỗ thành cửa hàng toàn bộ đóng cửa. Muốn tiêu tiền thay hình đổi dạng cũng muốn chờ ngày mai. Cái này Randy tuyệt đối có vấn đề. Quan lĩnh vội vã mở miệng nói, hắn là cao cấp người chơi, tích phân cùng mã QA tuyệt đối không ít, ở quặng mỏ khi vì cái gì không cần, dùng hắn liền có thể bắt được cái kia trái tim, vì cái gì hắn nhất định phải đi theo chúng ta, không lấy trái tim là sáng suốt lựa chọn, Hình Diệp nói. Này không phải vườn trường tìm vật nhiệm vụ, không thể nhìn thấy đồ vật liền lấy. Chúng ta hiện tại đối cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện hành sự khả năng sẽ tạo thành phản hiệu quả. Quan trọng nhất chính là chúng ta muốn tìm chính là nói thật ra rối gỗ. Trái tim thoạt nhìn cùng hắn không có tất nhiên liên hệ. Tạm thời không nên cành mẹ đẻ cành con Randy ở tạp vài cái hậu quả đoạn từ bỏ lấy trái tim. Chứng minh hắn là cái cẩn thận người chơi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Quan lĩnh mê mang hỏi, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy thành chủ nhi tử không phải đơn giản trò chơi thất bại. Ta có điểm sợ hãi cái kia Randy, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, nên làm như thế nào liền như thế nào là mơ siêu, Hình Diệp nói. Nghiêm túc điều tra manh mối, tìm kiếm nói thật ra rối gỗ, điều tra rõ hắn cùng Benedict quan hệ, hiểu biết hắn chân chính nguyện vọng. Thả trợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng. Trong lúc này, chúng ta khả năng sẽ vô số lần gặp được Randy. nhớ rõ phòng bị hắn. Không cần giống thành chủ nhi tử giống nhau đối hắn làm ra bất luận cái gì hứa hẹn ở mọi người. Thảo luận khi, Hương vẫn luôn có chuyện tưởng nói. Hắn nghẹn đã lâu, vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp. Đang nghe đến Randy khi, Hương thật sự nhịn không được. Lặng lẽ đá Hình Diệp một chút, loảng xoảng một tiếng. Hấp dẫn quan lĩnh cùng Tào Thiến Lực chú ý. Một chút cũng không lặng lẽ. Hình Diệp là tưởng bảo hộ Hương, nhưng là một cái nói dối thường thường phải dùng vô số nói dối tới viên. Bọn họ lúc ban đầu nói dối đã sai lậu chồng chất. Tào Thiến cùng quan lĩnh không phải ngốc tử, sao có thể không dậy nổi lòng nghi ngờ. Muốn nói cái gì liền nói đi, Hình Diệp nói. Về gương đồng người thân phận, các ngươi đừng hỏi ta, ta cũng sẽ không nói. Các ngươi chỉ cần nhớ rõ hắn là đồng bạn. Chính là ta chết hắn đều không thể chết, này liền đủ rồi, tạm thời căng qua thế giới này. Sau thế giới gương vẫn là thành thành thật thật làm ăn tĩnh hóa trang kính đi. Được đến sau khi cho phép, gương gấp không chờ nổi mà mở miệng nói. Ta hoài nghi Randy căn bản không phải cao cấp thế giới lui về tới người chơi, mà là luân hồi người chơi. Luân hồi. Hình Diệp nhớ tới chính mình kệ sách thượng hiện ra, luân hồi, hai chữ. Cùng cái này có quan hệ sao? Hương tiếp tục nói, hỗn chiến thế giới đạt tới 5 vạn tích phân sau liền có thể tiến vào cao cấp thế giới. Mà cao cấp thế giới đạt tới điều kiện nhất định sau, liền có tư cách khiêu chiến cuối cùng quan. Chính là khiêu chiến cuối cùng quan tiền đề điều kiện là cần thiết phải được đến 5 vốn dĩ thượng. Chuyện xưa thư. Tức ở tay mới thế giới cấp hỗn chiến thế giới có 5 lần hoàn mỹ kết cục. Lúc này, vì thấu đủ điều kiện, cao cấp người chơi nhất định phải trở lại hỗn chiến thế giới hoàn thành kết cục đạt được chuyện xưa. Thư, lúc này bọn họ chính là luân hồi người chơi. Luân hồi người chơi mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng 3 cái mã QR. 3 lần kỹ năng ban đầu, cho nên bọn họ cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Không đến mấu chốt nhất thời khắc không thể dễ dàng vận dụng kỹ năng, quan lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên những cái đó dựa vào săn giết đại lượng người chơi mà không phải đánh ra hoàn mỹ kết cục. Được đến tích phân người chơi, liền tính ở cao cấp thế giới đạt tới tiến vào cuối cùng quan điều kiện. Cũng muốn bị bắt trở lại hỗn chiến thế giới khiêu chiến càng khó khăn hình thức. Đây là nhân quả luân hồi sao? Tào Thiên nói. Cái kia đồng hồ quả quýt là chuyện như thế nào? Ta cảm thấy vừa không là kỹ năng ban đầu cũng không phải mã QR. Không có sử dụng số lần hạn chế, cho nên hắn mới có thể càng có khuynh hướng dùng đồng hồ quả quýt. Tào Thiến suy đoán cùng Hình Diệp không mưu mà hợp, nàng trưởng thành thật sự mau. Nếu là biết thành chủ nhi tử hiện thực thân phận thì tốt rồi. Như vậy liền có thể xác định hắn ở trong thế giới hiện thực hay không mạnh khỏe, quan lĩnh bất an. Mà nói, hắn còn không có mất đi lương tri, sẽ quan tâm người chơi thế giới hiện thực an nguy. Nhắc tới đồng hồ quả quýt, Hình Diệp cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Hắn có cái ý tưởng, lại không dám tin tưởng chính mình phỏng đoán. Hương nhận thấy được Hình Diệp cảm xúc không đúng, dùng sức bắt lấy hắn tay. Hình Diệp gian nan mà nói, ta yêu cầu một chỗ một đoạn thời gian, hiện tại sắc trời còn không tính vãn, các ngươi có thể về trước ra sao? Tào Thiến cùng quan lĩnh thập phần khó hiểu, nhưng vẫn là săn sóc mà tỏ vẻ sẽ trở về nghỉ ngơi. An toàn khởi kiến, Tào Thiến quyết định cùng quan lĩnh đi lão Nick ra tá túc một đêm. Hai người tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ ước hảo ngày hôm sau sửa chữa phô thấy. Hai người liền rời đi Hình Diệp phòng nhỏ. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Hình Diệp rốt cuộc chống đỡ không được. Dựa vào vách tường chậm rãi hoạt ngồi xuống đi. Hương bất an mà ở Hình Diệp bên người đổi tới đổi lui. Không rõ Hình Diệp vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn như thể yếu ớt. Hơn nữa đặc biệt cảm xúc hóa. Thế nhưng trực tiếp đem quan lĩnh cùng Tào Thiến hai người đuổi đi. Này không phải ngày thường lại khổ sở đều sẽ cường căng Hình Diệp. Hắn thực lo lắng, lại không biết chính mình có nên hay không hỏi. Có vẻ đặc biệt mờ mịt, Thình Diệp ngẩng đầu, nương ánh trăng ở gương đồng tượng nhìn đến tiểu rối gỗ chật vật bộ dáng. Chúng ta trước đem cửa đóng lại đi, Hình Diệp nói. Hắn đứng dậy cầm lấy ván cửa, ở gương dưới sự trợ giúp đóng cửa, tránh ở một mảnh đen nhánh nhà ở chung, đem chính mình xúc thành một đoàn, gương lẳng lặng mà bồi hắn, thập phần chi kỷ. Qua hồi lâu, Hình Diệp mới chậm rãi mở miệng, ngươi nhớ rõ ta đệ đệ sao? Cao trung khi cùng ngươi ở một cái trường học, Tiêu Hình Thước nhớ rõ, gương thấp giọng nói. Hắn còn nhớ rõ cái kia bị khi dễ thiếu niên. Nhận thức Hình Diệp sao? Gương vẫn luôn hối hận lúc trước chính mình vì cái gì không có hướng thiếu niên kia vươn viện trợ. Tay, Hình Diệp nắm hạ nắm tay, tiếp tục nói, trước đó vài ngày, hắn qua đời, nguyên nhân chết là tâm nguyên tính chết đột ngột, ta không tin luôn luôn khỏe mạnh hắn sẽ chết bệnh, liều mạng điều tra hắn nguyên nhân chết, cuối cùng nhớ lại hắn di động chung mã QR. Vẽ đồ án sau đi vào trò chơi thế giới, gương hoàn toàn không nghĩ tới còn có người có thể dùng phương thức này tham dự trò chơi. Nhưng lúc này không phải kinh ngạc Hình Diệp trí nhớ thời điểm. Hắn có thể làm chỉ có vươn tay ôm tiểu rối gỗ bả vai. Ta gia nhập trò chơi sau, phát hiện căn cứ trò chơi quy tắc, người chơi là sẽ không tử vong, liền tính là thân là đạo cụ ngươi. Thân hình cũng không có hoàn toàn tử vong, Hình Diệp không có tiếp tục nói tiếp. Gương minh bạch hắn ý tứ, hôm nay nhìn đến Randy hành động sau, Hình Diệp ý thức được đệ đệ ở trong thế giới này. Vô cùng có khả năng bởi vì nào đó người chơi nào đó năng lực bị sát hại. Hắn nội tâm thập phần thống khổ, không, không nhất định là như thế này đâu. Gương lắp bắp mà an ủi nói, có lẽ, hắn tạp trụ. Có lẽ cái gì đâu? Có lẽ thành chủ nhi tử không có chết, chỉ là trò chơi thất bại trở lại hệ thống không gian mà thôi. Có lẽ Hình Thước là thật sự nhân bệnh qua đời sao? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tử vong đều là như thế này lệnh người tuyệt vọng. Ngốc gương, trong bóng đêm, Hình Diệp bỗng nhiên nói như vậy một câu. Ân, gương thập phần khó hiểu. Hình Diệp như thế nào đột nhiên nói đến hắn trên người? Hình Diệp không có trả lời, chỉ là an tĩnh mà dựa vào gương, lạnh băng kim loại không có độ ấm, vô pháp ấm áp Hình Diệp băng hàn nội tâm, nhưng dựa vào bản thân là có thể đủ cho người ta lực lượng. Không chỉ là Hình Thước chết, còn có hôm nay nhìn đến đồng hồ quả quýt, Randy biểu hiện nói cho Hình Diệp, đồng hồ quả quýt tuyệt không phải kỹ năng ban đầu hoặc là đặc thù mã QR. Như vậy đồng hồ quả quýt lại sẽ là loại nào đạo cụ? Tào Thiến cùng quan lĩnh không biết gương thân phận thật sự. Đương nhiên không thể nào suy đoán, nhưng Hình Diệp bất đồng, trừ bỏ mã QR cùng kỹ năng ban đầu bên ngoài đạo cụ. Cũng chỉ có phục mệnh người chơi biến thành đạo cụ. Hình Diệp từng vô số lần nghĩ tới, nếu gương ở trò chơi thế giới bị hủy rớt sẽ như thế nào? Tỉ như ở cái thứ nhất ma kính thế giới, Hình Diệp nhiệm vụ thất bại, Claire cùng gương rơi xuống nữ vương trong tay, Claire gần chỉ là chết đi, mất đi một nửa tích phân, lập tức tiến vào tiếp theo cái tay mới thế giới. Nhưng gương đâu, hắn đã không có tích phân, đơn thuần mà trở thành một cái bị hệ thống bầu thành nửa phần đạo cụ. Đạo cụ hủy diệt rồi, linh hồn có thể hay không biến mất? Trong thế giới hiện thực gương thân thể lại sẽ như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Ngẩng, 12 điểm trước kia còn có canh một, là dinh dưỡng dịch mãn 8 vạn một thêm càng Nga. Ta từ tiến vào rối gỗ thành lúc sau. Đầu đại khái cũng thượng tú. Mỗi một chương đều viết đến đặc biệt chậm. Thời gian cũng càng ngày càng sau này. Nhưng là, Flex vẫn là muốn lập. Ngày mai ta muốn buổi chiều một điểm trước liền đổi mới. Hơn nữa muốn đổi mới 5.000 tự. Buổi tối ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi Ta cũng không tin kéo dài chừng cái này kỳ ta rút không đi xuống. Hết chương.